Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Quách quân sư có gì diệu kế? Quân sư phủ, Quách đại bàn ôm một đống thẻ tre vùi đầu khổ đọc. Hết sức chuyên chú thu tập mấy năm trong phòng phát sinh sự tình. Nửa ngày sau đó cầm trong tay thẻ tre buông xuống, lập tức thở dài. Linh đế băng hà thiên địa dị biến cái này đến cái khác nghe nhiều nên thuộc cố sự dần dần phát sinh. Nghĩ không ra tại đây chút chuyện xưa phía sau, lại ẩn giấu đi cái kia mãnh liệt sóng Normani ai cũng biết loạn chính giả Đồng Trác. Nhưng ai lại biết dẫn đầu loạn thiên hạ người là Tôn Kiên. Không thể mê tín thế giới hiện thực lịch sử. Ít nhất tại xương hà thế giới phó bản trong không muốn như vậy là Mani vẻn vẹn thấy được mặt. Ngoài sự tình là xa xa không đủ, bởi vì chỗ tối bọt nước có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình nuốt hết. Quách đại bàn hơi nhức đầu vuốt vuốt cái chán, Bành Khánh những năm này cũng coi là xuân phong đắc ý. Thế nhưng là không ngờ lại tại dự trương mã thất tiền đề. Bất quá cái này cũng bình thường, người có thể trông cậy vào Sơn Việt có thể đánh thắng được Lưu Diệp cùng Lỗ Túc hỗn hợp đánh kép. Sao? Ngươi có thể trông cậy vào hắn đoạt lấy dự trương sao? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Trước mắt hiện ra chữ viết, Quách đại bàn không khỏi móp méo miệng. Ngươi thật chém kỷ linh bộ đội sở thuộc 5.000 binh mã ân, vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Quân tích chữ, tại Đan Dương ngoài thành quân tích chữ, cùng kỷ linh đánh một trận tâm lý chiến. Xem chúng ta ai có thể chịu qua được ai, hiện tại xem ra ngươi tuyệt không gấp a, gấp có làm. Được cái gì, mập mạp, chúng ta bây giờ tình thế nguy cấp, đối mặt viên thoạt, Tôn Sách hỗn hợp đánh kép, nhu cầu cấp bách trợ giúp của ngươi, dễ nói, dù là cách khung chát, ngay tại trong quân doanh tuần sát giả niệm cũng có thể cảm giác được cái kia đắc ý khí tức. Ánh mắt nhìn chung quanh không khỏi lắc đầu. Vội vàng thúc giục, ta đã điều động Lục Phong, Phí Hằng hai người thành dự trương sứ giả tiến về trước Dư Hãn. Người nghĩ biện pháp thuyết phục Bành Khánh quy thuận chúng ta cái gì? Thuyết phục Bành Khánh quy thuận chúng ta dự trương, Quách đại bàn nhìn xem hàng chữ này giấu. Vết sợ run cả người, ánh mắt tại cái kia một đống trên thẻ trúc nhìn chung quanh. Cảm giác giả niệm ý nghĩ có chút ý nghĩ hão huyền. Bành Khánh là dễ thuyết phục như vậy sao? Hiện tại mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng hắn nội tình vẫn còn làm sao lại ăn nhờ ở đâu? Mà lại bọn hắn là dị tộc a, đừng quên ngươi cùng Bành Khánh có huyết cừu, làm một tên trên thực tế Sơn Việt Vương, có được mấy trăm ngàn nhân khẩu, ngươi cho rằng Bành Khánh hắn sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Ngươi cho rằng Bành Khánh hắn sẽ quy hàng. Cũng là bởi vì khó khăn, cho nên mới cần ngươi Quách đại bàn xuất mã, không bàn nữa. Nhiều nhất ta chỉ có thể hết sức làm cho Bành Khánh không cho ngươi quấy rối, ngươi nhẫn tâm xem. Chúng ta binh bại sao? Chỉ có Sơn Việt quy hàng mới có thể mở ra thông hướng Giang Nam ba quận con đường. Chúng ta mới có thể chiếm cứ ưu thế thế nhưng là chuyện này rất khó, có ngươi thu phục Cát Pha. Khăn vàng khó. Làm Cát Pha khăn vàng đại cử soái, ngươi hẳn là đối với mình năng lực có lòng tin thế nhưng là ta chỉ có một người. Lúc trước thu phục Cát Pha khăn vàng ta thế nhưng là mang theo 1.000 người, 100 người có. Đủ hay không, giả ảnh đã tại Dư Hãn chờ ngươi đã lâu. Quách đại bàn im lặng, nghĩ không ra giả niệm thế mà đem chính mình lấy cớ đều đoán nhất thanh nhị sờ. Vừa định nói chút gì thời điểm lại nghe thấy dần dần vang lên tiếng bước chân. Quách đại bàn lập tức đóng lại khung chát, làm bộ cầm lấy một quyển thẻ tre nhìn lại. Quách quân sư có đó không? Đại soái đích thân đến Quách mỗ không thể kịp thời đón lấy thật sự là hổ thẹn Quách đại bàn. Nghe cái này thanh âm quen thuộc liền vội vàng xoay người nhìn sang. Đối đi tới Bành Khánh cúi người hành lễ. Bành Khánh lập tức tướng đỡ. Quân sư khách khí, bản soái tùy tiện đến đây quấy rầy đến quân sư nghỉ ngơi. Còn xin quân sư rộng lòng tha thứ, đại soái mặt lộ vẻ u sầu. Thế nhưng là gặp việc khó gì? Quách Đại Bàn không có nói tiếp, mà là đổi chủ đề đối Bành Khánh hỏi đến. Bành Khánh đối Quách Đại Bàn gật đầu, lộ ra thần sắc mong đợi. Xác thực có một chuyện để cho người ta tình thế khó xử. Vì vậy chuyên tới để thỉnh giáo quân sư, không biết ra sao sự tình. Dưới trướng quân sư tại nói mới hướng bản soái đề nghị. Khuynh thành trong 3.000 binh mã thừa dịp dự trương trống rỗng mãnh công dự trương quận phủ. Về sau lấy dự trương quận bên trong vợ con làm con tin. Hiệu lệnh ngay tại Đan Dương cùng Sào Hồ chinh chiến dự trương tướng sĩ phản bội, cùng lúc đó lại. Dùng dự trương quận trong phủ tiền tài khao thưởng Sơn Việt chư bộ. Chiêu mộ tinh binh tổ kiến quân đội. Trong khoảnh khắc quân ta binh lực liền có thể hơn vạn. Lúc đó đem binh bắc thượng, chờ bàn tay ở giữa liền có thể nuốt Lư Giang quận. Lao thẳng tới Cửu Giang, nếu có thể đoạt lấy Cửu Giang. Liền có thể phía bắc đánh nam, càn quét Dương Châu 6 quận. Bành Khánh đối Quách Đại Bàn 1 năm 1 mười nói. Từng tia hào khí dần dần lan tràn ra, hết sức hiển nhiên chính mình là khuynh hướng đầu này kế sách. Quách Đại Bàn tâm không khỏi trầm xuống, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, thế là trong đầu nhanh chóng hồi ức chính mình mới vừa từ trên thẻ trúc hiểu rõ tình huống. Đối Bành Khánh hỏi Thamani, tại nói mới diệu kế ta mặc cảm. Chỉ là đại soái phải chăng nghĩ tới một việc. Chuyện gì? Bành Khánh tâm đột nhiên siết chặt, loáng thoáng giống như minh bạch một chút sự tình. Quách Đại Bàn hơi tổ chức dưới ngôn ngữ. Chậm rãi nói, Sơn Việt cùng Giang Nam bách tính như nước với lửa. Đại soái thân là Sơn Việt bên trong vương giả, dưới trướng cũng là Sơn Việt nhất tộc tinh nhuệ. Một khi mãnh công dự trương quản, sẽ hay không kích thích dự trương bách tính phản kháng. Không nói đến những người dân này có thể cho đại soái tạo thành hạng gì hậu quả. Liền vẻn vẹn chỉ nói đang cùng kỳ linh bộ đội sở thuộc đối nghịch dự trương tướng sĩ. Bọn hắn thật sẽ khuất phục sao? Thiên hạ lại loạn, cũng là hán triều thiên hạ, chiến hỏa mặc dù bay tán loạn. Một khi gặp phải ngoại tộc xâm lấn, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ sống chết mặc bay? Thiên hạ ung dung miệng há lại một câu nói bừa. Lúc trước tay cầm 10 vạn tinh binh còn không thể càn quét Dương Châu. Vẻn vẹn lấy 3.000 chi chúng liền đầu cơ trục lợi. Chỉ sợ là họa không phải phúc. Bành Khánh mặt trầm xuống dưới. Lúc trước binh bại có thể nói là một cái tâm bệnh. Nếu không phải có được Sơn Việt nhất tộc lúc này sớm đã trở thành một nắm đất vàng. Quách Đại Bàn lo lắng có lỗi sao? Cái này hiển nhiên là chính xác. 10 vạn đại quân giải tán lập tức là một sự thật. Một cái sự thật không thể chối cãi. Quách Đại Bàn quyết định thừa thắng xông lên. Tiếp tục đối với Bành Khánh nói, coi như lui một bước tới nói, đại soái chiếm cứ dự trương cùng Lư Giang 2 quân, tận nuốt 2 quận chi binh, trong tay binh mã có thể có 10 vạn sao. Nghe cái này âm thanh chất vấn, Bành Khánh không khỏi phiền não, thật vất vả xuất hiện hy vọng nghĩ không ra tại Quách Đại Bàn nơi này 2 câu 3 lời liền biến. Thành tuyệt vọng, Quách Đại Bàn không cho Bành Khánh quá nhiều cân nhắc thời gian. Tiếp tục nói đi xuống, dù có thể quát tháo nhất thời, cuối cùng vẫn khó thoát hủy diệt chi cục. Nhìn đại soái thận chi thanh âm rơi xuống Bành Khánh. Theo bản năng đem bóp thành nắm Demony hai mắt trong nổi lên một chút hận ý. Chẳng lẽ ta Sơn Việt nhất tộc cũng chỉ có thể bó tay dư hãn? Trơ mắt nhìn cơ hội trời cho này biến mất sao? Như đại soái khăng khăng như thế, tại hạ không lời nào để nói. Chỉ cầu đại soái để cho ta ra khỏi thành, từ đây núi cao nước xa hữu duyên gặp lại. Quách Đại Bàn ngữ khí kiên định nói. Bành Khánh giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Quách quân sư trong lồng ngực có sơn xuyên chi hiểm, chính mình sao có thể nói như thế. Bản soái thất thố mong rằng quân sư chớ trách, chỉ là ta Sơn Việt nhất tộc ngày càng kiệt sức. Lại nên làm như thế nào là tốt, một khi Dương Châu quyết ra thắng bại. Chỉ sợ sẽ là ta Sơn Việt đại nạn lâm đầu thời điểm. Bành Khánh hai mắt trong hiện ra thần sắc yêu. Sầu, phảng phất là cái kia sắp rơi xuống hoàng hôn, khiến người ta cảm thấy một cỗ thê lương khí tức. Hết chương.